Thời gian này bận ôn thi học kỳ nên mình không đăng chuyện được. Thi khoảng một tuần nên có thể cuối tuần mình sẽ đăng tiếp chuyện. Mong mọi người ủng hộ. Cách chương.